Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 552, C552, ai có thực lực đáng sợ như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bọn họ nhìn thấy năm thi thể trên mặt đất, tất cả đều biến sắc, chẳng phải đó là ất nhanh có người nhận ra thân phận của năm người này. Thân phận của năm cao thủ tông sư võ đạo này đã làm kinh sợ đám cao thủ đế đô này. Năm cao thủ đứng đầu bảng tông sư đều bị giết. Ai làm? Ai có thực lực đáng sợ như vậy? Long Soái, bọn họ, một cao thủ nhìn về phía Long Chiến Thiên, bọn họ xúc phạm luật pháo, bị Tổng Chỉ huy Long Hồn chém giết. Long Chiến Thiên nói thẳng, Tổng Chỉ huy Long Hồn, đám cao thủ này đều vô cùng chấn động, bọn họ chưa từng nghe nói đến Tổng Chỉ huy Long Hồn, người này từ đâu ra? Hơn nữa sao thực lực lại khủng bố như vậy? Sau này ai dám xúc phạm luật pháp ở đế đô, Tổng Chỉ huy Long Hồn sẽ lấy đầu người đó. Long Chiến Thiên lạnh lùng quát, nghe vậy đám cao thủ đến từ các thế lực đứng đầu ở đế đô đều hoảng sợ, lộ ra sự nặng nề. Long Chiến Thiên làm vậy cũng vì muốn nhân cơ hội này nhấp cao lực uy hiếp của Long Hồn, hơn nữa ông ta cũng chưa nói láo, Diệp Phàm chính là Tổng Chỉ huy Long Hồn. Tiếp theo, tin tức Tổng Chỉ huy Long Hồn chém giết năm cao thủ đứng đầu bảng tông sư nhiều năm đã nhanh chóng lan truyền khắp đế đô, làm các thế lực quyền quý chấn động. Tất cả mọi người đều thắc mắc Tổng Chỉ huy Long Hồn này chui ra từ đâu. Hơn nữa tại sao người này lại khủng bố như vậy, liên tiếp giết chết năm tông sư võ đạo, thực sự quá biến thái. Tổng Chỉ huy Long Hồn trở thành tiêu điểm bàn tán của toàn bộ đế đô. Vô số người đều coi vị Tổng Chỉ huy Long Hồn giống như thần, cũng có rất nhiều người muốn biết vị Tổng Chỉ huy Long Hồn này là ai. Nhưng cho dù những thế gia ở đế đô tự mình ra tay cũng không tra được thân phận của Tổng Chỉ huy Long Hồn. Tất cả đều do Long Chiến Thiên nhúng tay vào, ông ta hoàn toàn phong tỏa tin tức về Diệp Phàm, ngoại trừ trưởng lão nội các, không ai có thể tra được tin tức về Diệp Phàm. Trong lúc Tổng Chỉ huy Long Hồn đang trở thành tiêu điểm nghị luận ở đế đô, Diệp Phàm đang mang theo đám người Đường Sở Sở đi về phía đông. Anh Tiểu Phàm, hiện tại chúng ta đang đi đâu vậy? Đường Sở Sở tò mò hỏi, đến sẽ biết, Diệp Phàm nói, Đột nhiên một chiếc xe bán tải hạng nặng từ xa lao đến tông thẳng vào xe của Diệp Phàm làm xe của bọn họ văng ra xa. Cách Chương.